Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Thanh Vân lấy ra camera hành trình, tay run run, bắt đầu phá mã chẳng mấy chốc. Nội dung bên trong camera được hiển thị, có một phần trong đó chính là những gì anh ta đã thấy trước đó, còn lại những gì khác anh ta không thấy, nhưng không có nghĩa là bên ngoài không có. Đại sư, vậy vợ tôi hiện giờ ở đâu? Châu Thanh Vân run run hỏi. Kỳ Giao Quang lắc đầu, nói, không thể tính ra chính xác, nhưng có lẽ quy mô rất lớn. Bây giờ các ngươi hãy báo cảnh sát và điều tra nguồn gốc của chiếc camera này đi. Châu Thanh Vân nghe vậy, lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi nghe lời Châu Thanh Vân nói, liền bắt đầu truy tìm nguồn gốc của món đồ này. Để đề phòng bị phát hiện, Châu Thanh Vân vào cửa hàng trước. Có lẽ bán rất nhiều, cho nên nhân viên không phát hiện Châu Thanh Vân có phải là khách quen hay không. Nhìn thấy Châu Thanh Vân, quan sát lên xuống một chút, xác định Tô Thanh Vân thuộc đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, lập tức nhiệt tình tiến đến giới thiệu. Nga, anh là mua đồ chơi cho con mình à? Anh có thể xem mẫu ô tô đồ chơi này, giá rất rẻ, hơn nữa chất liệu cũng rất tốt. Nhân viên thao thao bất tuyệt, Châu Thanh Vân gật đầu. Được, lấy cho tôi 2 cái. Nhân viên sửng sốt một chút, không ngờ Châu Thanh Vân lại quyết định mua nhanh như vậy. Nhưng bán được 1 cái cũng có hoa hồng, nhân viên cũng không quan tâm Châu Thanh Vân à giàu có hay là thế nào, vội vàng bảo người đi lấy hàng. Tuy nhiên, ngay khi hàng đến, Châu Thanh Vân chuẩn bị thanh toán, thì cảnh sát xuất hiện. Có người tố cáo các người có hành vi quay lén bất hợp pháp. Cảnh sát bước đến, nhìn thấy cảnh sát, mí mắt nhân viên giật mạnh, hoảng hốt nói. Chắc là có hiểu lầm gì rồi đúng không? Chúng tôi kiểm tra một chút là biết. Cảnh sát khoát tay, mấy người cùng nhau tiến lên chuẩn bị bắt đầu tháo dỡ. Nhân viên vội vàng nói. Các đồng chí cảnh sát, nếu các người muốn kiểm tra, thì có thể theo tôi đến kho hàng. Vị khách này đã mua đồ rồi. Nếu các người muốn kiểm tra, thì cần phải có sự đồng ý của vị khách này. Nói xong, nhân viên nhìn Châu Thanh Vân với vẻ hy vọng. Dù sao thì cũng không ai muốn dính líu đến cảnh sát cả. Nhưng điều khiến nhân viên không ngờ tới là Châu Thanh Vân gật đầu, lập tức đồng ý. Được, cảm ơn sự hợp tác của hai người. Cảnh sát nghiêm túc nói. Nhân viên bên cạnh trực tiếp ngây người, sao lại có thể đồng ý cho kiểm tra được chứ? Những thứ này có vấn đề hay không, họ là người hiểu rõ nhất. Không được, không thể để họ kiểm tra, cách trương.